Cung tường Liễu Mộng Nhi. Chương 4, chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giám của Trần Quý Phi vừa thối vừa dài. Từ khi ta vào Vị Ương cung đã bóng gió mắng người. Nói chưa được hai câu đã chuyển sang chỉ thẳng vào ta mà dạy dỗ. Ta ngồi dưới Ôn Chiêu Nghi, cúi đầu như một con chim cút. Trịnh Thục Nghi vốn được sủng ái nhất, xưa nay như nước với lửa với Trần Quý Phi, hôm nay lại hùa theo không dứt. Ta cúi đầu, cả quá trình ngoài câu, cẩn tuân lời nương nương dạy bảo. Ban đầu ra thì không hé răng thêm lời nào. Trần Quý Phi không nhịn được, đập bàn mắng ta vô liêm sỉ, quen thói quyến rũ. Lời ả chưa dứt đã bị hoàng hậu nương nương cắt ngang. Đây là lần đầu tiên ta thấy hoàng hậu nương nương trầm mặt. Khi nàng thu lại vẻ kiều mị mềm mại thường ngày, nghiêm mặt thẳng lưng, một ánh mắt cũng đủ khiến cả điện im phăng phắc. Quý phi vào cung đã 4 năm rồi, sao còn vô lễ như vậy? Uyển tiệp dư hầu hạ hoàng thượng vất vả rồi. Thường, có lẽ hoàng hậu nương nương đã quá lâu không nổi giận. Cả Vị Ương cung im phăng phắc. Trần Quý Phi đứng giữa điện, trừng mắt nhìn hoàng hậu. Hoàng hậu nương nương vẫn uy nghiêm bất động, cũng lạnh lùng nhìn ả. Phá vỡ sự đối lập này là một đạo chiếu thư. Hoàng thượng tấn phong vị phân cho ta, phong làm Uyển Tu Nghi. Trần Quý Phi cuối cùng không nhịn được, ném vỡ một chiếc vòng ngọc rồi bỏ đi. Cái nước ngọc kia sao không cho ta mà, thật là xót xa chết mất. Ta cùng Thục Phi và Ôn Chiêu Nghi ở lại Vị Ương cung. Hoàng hậu nương nương rất dịu dàng an ủi ta, bảo ta đừng sợ, lại hỏi ta hoàng thượng đối tốt với ta không, ta có thích hoàng thượng không. Ngày thường hầu hạ hoàng thượng đừng quá căng thẳng, chỉ cần giữ bổn phận đừng tùy hứng là được. Ta quỳ gối bên chân hoàng hậu nương nương, rất nhỏ giọng nói, nương nương, hoàng thượng bảo thiếp đàn phượng cầu hoàng cho ngài nghe. Hoàng hậu nương nương v, tv, chán ta nói. Vậy tiểu liễu cứ đàn cho hay vào. Ta lại nói, hoàng thượng còn viết, đồng cư trường can lý, lưỡng tiểu vô hiềm sai. Hoàng hậu nương nương trầm ngâm rất lâu, chỉ nói một câu, tiểu liễu, muội thật là một đứa trẻ ngoan. Ta là một đứa trẻ ngoan sao? Ta không biết, ta chỉ nhớ Thục Phi nương nương nói, ta rất giống hoàng hậu nương nương ngày xưa. Ta nhìn hoàng hậu nương nương, nàng đẹp như vậy, lại lạnh lẽo như vậy, tựa như cả người chìm trong nỗi buồn sâu thẳm. Hôm đó chúng ta ở lại Vị Ương cung rất lâu, nghe hoàng hậu nương nương và Thục Phi Ôn Chiêu Nghi hồi tưởng chuyện xưa. Hoàng hậu nương nương và Thục Phi nương nương từ khi hoàng thượng còn ở Tiềm Đề đã là bằng hữu rồi. Họ nói khi đó cũng từng có hứa lương đệ được sủng ái. Một năm trước đã chết trong lãnh cung, bây giờ trong cung này, người cùng xuất thân từ Tiềm Đề ngoài hai người họ ra, cũng chỉ còn Hiền Phi và Thuần Phi sinh hạ tam hoàng tử rồi thân thể không tốt, ít khi ra ngoài. Ôn Chiêu Nghi nói nàng và Trần Quý Phi, Trịnh Thục Nghi đều là những người được chọn trong lần tuyển tú đầu tiên sau khi hoàng thượng đăng cơ. Năm đó họ vào cung tổng cộng 28 người, bây giờ chỉ còn lại 19 người. Trong đó gần 10 người 3 năm nay không biết gặp hoàng thượng được bao nhiêu lần. Cuối cùng, Thục Phi nương nương rất cảm khái nói với ta, "Tiểu Liễu, muội đừng sợ, bọn ta luôn che chở muội, chỉ cần đầu óc muội tỉnh táo, đừng động lòng thật." Ôn Chiêu Nghi cũng nói, "Tiểu Liễu, nam nhân luôn nói nữ nhân chỉ có thể dựa vào nam nhân, còn nói nữ nhân hay gây khó dễ cho nhau, nếu muội tin vào những lời ngu ngốc đó thì đáng đời muội bị nam nhân lừa gạt đến chết." Ta ngoan ngoãn gật đầu. Hoàng hậu nương nương khẽ nức nở một tiếng, tựa đầu vào vai Thục Phi nương nương. Ta thấy trên má nàng gầy gò có nước mắt chậm rãi chảy xuống. Ta không muốn hỏi giọt nước mắt ấy vì điều gì. 12 tháng 5, mấy ngày nay hoàng thượng không triệu kiến ta, nhưng mỗi ngày đều sai người đưa quà cho ta, lúc thì là trang sức, lúc thì là đồ bày biện. Đau khổ nhất là hắn đưa cho ta một đôi thỏ trắng nhỏ. Trước đó, Thục Phi nương nương đã kể chuyện cho ta và Tam công chúa nghe về một tửu lâu rất nổi tiếng ngoài cung tên là Hồng Vận Lâu. Hồng Vận Lâu có một món ăn tên là thỏ khoai môn. Làm từ khoai môn và thỏ kho tàu, vừa cay vừa thơm, đặc biệt ngon, nhìn đôi thỏ ngự ban, giống như nhìn thấy món thỏ khoai môn đang sống. Nhưng Thục Phi nương nương tuy đóng cửa mắng hoàng thượng mỗi ngày, dù sao đầu óc vẫn rất tỉnh táo, không đến mức ngông cuồng đem thỏ ngự ban làm thành món ăn. Ta và Tam công chúa đều vô cùng đau khổ, mỗi ngày đều cố gắng tạo ra tai nạn để thỏ chết bất đắc kỳ tử. Mấy ngày nay hoàng thượng đã vào hậu cung 3 ngày, một lần đến chỗ Trần Quý Phi, một lần đến chỗ Trịnh Thục Nghi, còn một lần đến chỗ Thuần Phi, lại triệu thanh mỹ nhân hầu giá, còn thăng nàng làm thanh tiệp dư, nói chung là rất cân bằng. Thục Phi nương nương vô cùng khinh bỉ, mắng, hoàng thượng quả thực là nam nhân bẩn thỉu nhất thiên hạ. Khi nàng nói vậy, ta đang nhìn thỏ, Thục Phi có lẽ sợ ta buồn, vội vàng nói thêm, tiểu liễu, đừng buồn nhé, đừng ngốc nghếch nhé, lão hoàng đế là như vậy đó. Hắn sủng muội thì cứ để hắn sủng, hắn tặng muội đồ thì cứ nhận, hắn nói hắn thích muội thì muội đừng tin nhé. Tiểu liễu nhi, muội sẽ không thật sự thấy vật nhớ người đấy chứ? Ta, nương nương, người nói muội ném thỏ ra ngoài cửa sổ nó có chết không? Chết rồi có làm thỏ khoai môn được không? Có ảnh hưởng đến hương vị không? Thục Phi, đi chép 10 lần đạo đức kinh, chép xong mới được ăn cơm. 16 tháng 5, cả cung xôn xao bàn tán. Tối hôm qua hoàng thượng đáng lẽ phải đến Vị Ương cung tìm hoàng hậu nương nương. Nhưng không biết đã xảy ra chuyện gì, hoàng thượng giận dữ rời khỏi Vị Ương cung, không biết vì sao lại được Quý Phi nương nương tình cờ đi ngang qua mời đến Cảnh Minh cung. Ngày 16 đột nhiên có thánh chỉ tấn phong Trần Quý Phi làm hoàng quý phi, địa vị ngang với phó hậu, hiệp quản lục cung. Hoàng hậu thân thể không khỏe, phượng ấn tạm thời do hoàng quý phi nắm giữ, cung vụ cũng giao cho hoàng quý phi quản lý. Hiền phi, Thuần phi phụ tá, ta lo lắng đến phát khóc, cùng Tam công chúa ầm ĩ đòi đến Vị Ương cung bầu bạn với hoàng hậu nương nương. Thục phi đang dẫn chúng ta ra cửa thì hoàng quý phi nghênh ngang đến Di Hoa cung, nói ta và Thục phi ngày thường nhiều bất kính, nên phạt quỳ, Tam công chúa không nên nuôi ở Di Hoa cung nữa, nên giao cho hoàng quý phi dạy dỗ. Trong cảnh hỗn loạn, đại cung nữ thân cận của Trần quý phi trước mặt ta đập chết 2 con thỏ nhỏ vào hòn non bộ ở Di Hoa cung. Ta chỉ kịp che mắt Tam công chúa. Thục phi ôm chặt lấy 2 chúng ta, quỳ xuống đất nhìn hoàng quý phi chỉ nói một câu: "Hoàng quý phi nương nương, thiếp chỉ nguyện nương nương phúc thọ vô cương." Mụ mụ mà hoàng quý phi mang đến đẩy mạnh Thục phi nương nương ra. Tam công chúa chết sống không chịu đi theo hoàng quý phi. Nàng bị Thục phi nương nương nuôi béo như quả bóng, nhất thời rất khó bế đi, còn cắn cả 2 mụ mụ. Ta cũng không để ý nữa, ôm chặt lấy Tam công chúa, mặc kệ chúng đánh một gậy vào cánh tay ta cũng không buông. Sau đó Ôn Chiêu Nghi cùng hoàng hậu nương nương đến. Hoàng hậu nương nương ho rất dữ dội, nàng che chở chúng ta sau lưng, không cho hoàng quý phi tự ý làm hại cung phi, càng không được dọa tiểu công chúa. Nhưng hoàng quý phi cực kỳ kiêu căng la hét: "Cái cung này trời đã đổi rồi, Thẩm Vân Giao, ngươi còn tưởng ngươi bảo vệ được ai? Một phi tần ngang ngược như vậy, thật là xưa nay chưa từng có." Trong cảnh hỗn loạn, hoàng thượng chậm rãi đến. Thục phi nương nương thừa lúc không ai chú ý, rút châm cài tóc của ta ra. Mái tóc đen dài 3 thước của ta uốn lượn đến eo. Ta ôm chặt lấy Tam công chúa, trên mặt vẫn còn vệt nước mắt. Hoàng quý phi kéo tay hoàng thượng làm nũng, nói chúng ta bất kính thế nào. nói tam công chúa được dạy dỗ tệ ra sao, nói hoàng hậu nương nương chèn ép ả thế nào, bình thường mắt ả để trên đỉnh đầu, nói năng hùng hồn, bây giờ lại nghẹn giọng làm nũng, ta cứ như xem một màn biến người sống, trợn mắt há hốc mồm. Phản ứng đầu tiên của hoàng thượng là trách mắng hoàng hậu nương nương. Nhưng ta và tam công chúa không chịu. Chúng ta quỳ rạp xuống trước mặt hoàng thượng. Ta giơ cánh tay sưng vù của mình cho hắn xem. Nói với hắn nếu không phải hoàng hậu nương nương cứu ta thì tay ta đã gãy rồi. Cách xử lý cuối cùng của chuyện này là Thục Phi quản giáo không nghiêm bị phạt nửa năm bổng lộc. Hoàng hậu không quản thúc tốt hậu cung, bị phạt nửa năm bổng lộc và cấm túc ở Vị Ương cung. Tam công chúa, khi hoàng thượng nói đến tam công chúa thì liếc nhìn ta một cái. Giọng điệu liền dịu xuống, tam công chúa vẫn nuôi ở Di Hoa cung, nếu quản giáo không tốt sẽ tìm nơi khác. Uyển Tu Nghi vô tội chịu liên lụy, ban thưởng vàng bạc châu báu các loại. Kẻ đến gây sự là Hoàng Quý Phi thì không hề bị gì. Cách xử lý thiên vị như vậy, trách sao Hoàng hậu nương nương, Thục Phi nương nương, Ôn Chiêu Nghi đều không thích Hoàng thượng, ta cũng không thích hắn. Cách chương.